Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600 Bắc Vực Tịch Quyền. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, màn đêm buông xuống, tin tức xung động liền từ Thanh Thủy Thành truyền ra. Ngày kế tiếp, tin tức này cũng đã lan truyền đến Thanh Châu, Bá Châu, hơn nữa vẫn còn đang khuếch tán cực nhanh. Tông môn nhị phẩm Bá Kiếm môn thế lực lớn đệ nhất Bắc Vực, có đệ tử hậu bối thiên tài yêu nghiệt lại bị người chém giết trong lòng sông Thanh Thủy. Vì hậu bối yêu nghiệt kia có địa vị rất lớn, là thiên chi kiêu tử của Bá Kiếm môn, xuất thân từ một môn phệ thực lực rất lớn trong Bá Kiếm môn, Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh cũng hơn 10 vị, thực lực một nhà cơ hồ tựu chiếm cứ gần như 1/4 thực lực Bá Kiếm môn, thập phần cường đại, ở Bá Kiếm môn có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa, Vũ Văn Thế Gia xuất hiện một vị yêu nghiệt cấp công tử, Bá công tử Vũ Văn Bá, đứng ở trên đỉnh Tân Tú hậu bối toàn bộ Thần Châu đại địa, là hậu bối đệ nhất nhân ở Bắc Vực. Hy vọng tương lai của Bá Kiếm môn khiến quyền nói chuyện của Vũ Văn Thế Gia ở Bá Kiếm môn càng lớn hơn. Mà người bị chém giết ở đáy sông kia chính là thân đệ đệ của Bá công tử Vũ Văn Bá, Vũ Văn Hiêu, được người xưng là Hiêu Thiếu, tự xưng là đệ nhất nhân dưới yêu nghiệt cấp công tử. Tin tức này truyền ra, chúng võ giả Bắc Vực liền như nổ tung, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bá Kiếm môn là bá chủ Bắc Vực, địa vị của nó không người nào có thể dung chuyển, chỉ là thế lực tam phẩm ngoại môn đã có mấy cái, nội môn càng cường thịnh, chúng võ giả cơ hồ không thể tin được, có người dám can đảm ở Bắc Vực chém giết đệ tử thiên tài của Bá Kiếm môn. Huống chi, Vũ Văn Hiêu bị chém giết ở trong sông Thanh Thủy, ngay ở biên giới địa bàn Bá Kiếm môn, cách Bá Kiếm môn chỉ hơn vạn dặm. Sau khi chém giết Vũ Văn Hiêu thì Huyền Thiên không dừng lại, cả ngày lẫn đêm liều chết liều sống chạy đi, dựa theo tốc độ bình thường chậm rãi từ một thành trì đi đến một thành trì khác, tốc độ tin truyền bá còn nhanh hơn cả tốc độ Huyền Thiên. Hắn đi qua một ít thành trì của Thanh Châu đều biết tin tức Vũ Văn Hiêu bị người chém giết. Tin tức này được truyền bá cực kỳ nhanh, rất nhanh liền có vô số võ giả biết được tin tức Vũ Văn Hiêu bị chém giết trong sông Thanh Thủy. Nhưng hung thủ lại là một bí ẩn, không có nửa điểm tin tức, đây là một sự kiện khó có thể giải quyết. Huyền Thiên nghe được mấy tin tức này liền cười nhạt một tiếng, không nói nhiều một câu. Không lâu sau, có cường giả cái thế của Bá Kiếm môn treo giải thưởng 50 khỏa linh thạch để tìm kiếm tin tức về hung thủ chém giết Vũ Văn Hiêu. 50 khỏa linh thạch đối với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng là một khoản tiền lớn, đối với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ trung kỳ lại càng không cần phải nói, khiến tất cả cường giả địa giai cảnh ở Bắc Vực trong lòng đều ngứa ngáy, muốn đoạt 50 khỏa linh thạch kia tới tay. Nhưng tất cả mọi người chỉ có thể ảm đạm lắc đầu, bọn hắn căn bản không biết được tin tức về hung thủ. Bá Kiếm môn không tìm thấy hung thủ, có lửa giận nhưng không cách nào phát tiết được. Toàn bộ Bắc Vực đều đang đàm luận tin tức Vũ Văn Hiêu bị chém giết, huyên náo xôn xao. Đây là chuyện được thảo luận nhiều nhất từ sau khi Thượng Cổ Lôi Cung xuất thể ở Sơn Mạch Lôi Đình. Hai ngày sau, Huyền Thiên đi qua Thanh Châu tiến nhập cảnh nội Ngạo Châu. Trong một tòa đại thành, Huyền Thiên đã nghe được một tin tức xung động khác. Không biết tin tức từ nơi nào truyền ra, nói là cái chết của Vũ Văn Hiêu có quan hệ với phản đồ bị trục xuất khỏi Tây Vực Huyền Gia hơn 10 năm trước. Vũ Văn Hiêu ở sâu trong thú hoang phía Bắc Vương Triều Thiên Kiếm gặp hơn dư nghiệt hoàng gia 10 năm trước bị Tây Vực Huyền Gia đuổi giết. Rồi sau đó hắn tách ra với thủ hộ giả đi về phía Bá Kiếm môn và Ngạo Kiếm Sơn Trang, kết quả lại bị người song song chém giết ở trên đường. Huyền Thiên nghe được tin tức này lập tức thầm nghĩ không xong, Vũ Văn Hiêu tựa hồ có sự cảm hắn sẽ có phiền toái, vậy mà lưu lại một chút tin tức, hắn sớm đã nói tin tức cho người khác. Nếu như hắn không mang tin tức về Bá Kiếm môn thì tin tức này sẽ có người khác tung ra thay. Trong tin tức này nói rất rõ, Vũ Văn Hiêu gặp phải người hoàng gia hơn 10 năm trước bị Tây Vực Huyền gia đuổi giết ở sâu trong thú hoang tại Vương Triều Thiên Kiếm Ngạo Châu, khiến nơi này thoáng cách đã trở thành một nơi mấu chốt. Không nói đến Bá Kiếm Môn, Tây Vực Huyền gia biết được tin tức này chắc chắn sẽ phái cao thủ đến Vương Triều Thiên Kiếm để điều tra, nhất là ở thú hoang phía Bắc, phạm vi co lại nhỏ như thế, muốn tìm ra hoàng gia cũng không phải việc gì khó. Huyền Thiên cảm thấy nguy cơ cực lớn, hoàng gia lại gặp phải song song đả kích từ hai thế lực siêu cấp Tây Vực Huyền gia và Bắc Vực Bá Kiếm Môn. Bởi vì liên quan đến cái chết của Vũ Văn Hiêu cho nên tin tức này cũng dùng tốc độ cực nhanh cuốn khắp toàn bộ Bắc Vực. Hơn 10 năm trước, Tây Vực Huyền gia đã xảy ra đại biến cố, gia chủ Huyền Hùng trục xuất con trai trưởng hắn, người thừa kế gia tộc Huyền Hồng ra khỏi gia tộc. Hơn nữa, Huyền gia còn diệt cả nhà Nhạc Phụ Hoàng Viễn Thành của Huyền Hồng. Huyền Hồng mang theo số rất ít chủ mạch hoàng gia từ Tây Vực trốn đến Bắc Vực, sau đó hạ lạc không rõ. Đó là một đại sự khiến cả Thần Châu đại địa đều khiếp sợ. Khi đó Huyền Hồng đã là siêu cấp cường giả thiên giai tung hoành khắp Thần Châu đại địa, hơn nữa là người thừa kế của Huyền gia, danh chấn Thần Châu, kết quả rơi vào kết cục như vậy, khiến cho chúng võ giả Thần Châu không khỏi thổn thức. Tuy nói ngoại giới đều suy đoán việc này quan hệ đến sự kiện hắc án tranh đoạt vị trí gia chủ, nhưng đây là gia sự của Huyền gia, căn bản không thể quản được. Giờ phút này, bởi vì cái chết của Vũ Văn Hiêu nên chuyện Huyền Hồng và Hoàng gia chạy đến Bắc Vực lại một lần nữa trở thành chủ đề đàm luận của chúng võ giả. Hơn nữa, từ Bắc Vực bắt đầu lan đi khắp toàn bộ Thần Châu đại địa. Huyền Thiên cảm giác được tình thế nghiêm trọng, hoàng gia ở Vương Triều Thiên Kiếm tuy rằng ít xuất hiện, nhưng cũng không phải là không người nào biết, nếu có cường giả Huyền gia tiến đến nhất định sẽ lộ tẩy, việc này không thể để Thiên Kiếm Tông hỗ trợ, phải cần sự tương trợ của Bắc Thần Các mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Huyền Thiên lại đi đường suốt đêm, mất một ngày rưỡi liền chạy về Thiên Kiếm Tông cầu kiến Thái Thượng trưởng lão Tưởng Phi Tinh đến từ Bắc Thần Các. Tưởng Phi Tinh là người của La Khiếu Giã, ở Bắc Thần Các cực kỳ chiếu cố Huyền Thiên. Huyền Thiên biết chuyện của Hoàng gia nếu muốn được Thiên Kiếm Tông che giấu thì phải cần vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng này tương trợ mới được. Hơn nữa, Hoàng gia một khi bị tiết lộ thân phận Huyền Thiên cũng theo đó mà bị vạch trần. Hắn tuy rằng có thiên tinh lệnh nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, Thiên Kiếm Tông sẽ phải gặp nguy hiểm, cần Tưởng Phi Tinh trấn thủ mới có thể bảo vệ Thiên Kiếm Tông vô sự được. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601. Hoàng Thiên, Huyền Thiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, 11 năm trước, Huyền gia phát sinh đại biến cố, Huyền Hồng thân là người thừa kế của Huyền gia, vốn là một phương bá chủ tương lai của Thần Châu đại địa, lại đột nhiên bị đại nạn. La các chủ năm đó từng không ngừng thổn thức, nói hắn đã từng gặp mặt Huyền Hồng một lần, nói Huyền Hồng là một thiên tài kiếm đạo, hơn nữa ý chí rộng lớn, chính là nhân trung chi long. La các chủ năm đó vốn muốn tương trợ nhưng không biết làm sao bị tổng các chủ ngăn lại, lòng có tiếc nuối, nhưng không ngờ nguyên lai ngươi chính là Huyền Thiên, con của Huyền Hồng, hôm nay lại đã trở thành đệ tử thân truyền của La các chủ, thế sự quả nhiên khó liệu, khiến người ngạc nhiên không thôi. Huyền Thiên bẩm báo chi tiết thân phận của hắn cho Tưởng Phi Tinh biết. Tưởng Phi Tinh hết sức ngạc nhiên không thôi, liên tục cảm thán, bất quá cuối cùng ngữ khí lại trầm lại nói: năm đó La các chủ muốn trợ Huyền Hồng mà không thể, trong lòng có tiếc nuối, nếu như La các chủ biết được thân phận của ngươi chắc chắn sẽ xuất thân tương hộ, bảo vệ ngươi và thân nhân chu toàn. Huyền Thiên, ngươi yên tâm, có ta tỏa trấn Thiên Kiếm Tông, vô luận là Bá Kiếm Môn hay Tây Vực Huyền gia cũng không dám có bất kỳ hành động nào, ngươi có thể yên tâm bí mật chuyển thân nhân ngươi đến Thiên Kiếm Tông. Nguy cơ trước mặt thật sự đã đến tình trạng Huyền Thiên không cách nào hóa giải được, chỉ có nhờ Tưởng Phi Tinh tương trợ, mới có thể giải quyết được lo lắng của Huyền Thiên. Được Tưởng Phi tinh cam đoan như thế, tảng đá lớn trong lòng Huyền Thiên cuối cùng cũng được buông xuống. Cảm tạ Tưởng Thái Thượng trưởng lão, ngài giúp hoàng gia và phụ thân ta trong cơn nguy cấp. Ăn lớn như thế Huyền Thiên ngày sau dù đấm máu cũng phải báo. Huyền Thiên thật tình cảm tạ. Huyền Thiên đã nhận được cam đoan của Tưởng Phi Tinh, Hoàng Thạch cũng đã giao thư của Huyền Thiên cho Lăng Dật Trần. Ta nói bổn tông vì sao lại xuất hiện một đầu chân long có thể tung hoành thần châu đại địa. Nguyên lai Hoàng Thiên tức Huyền Thiên, Huyền Thiên cũng là Hoàng Thiên, đúng là truyền nhân trực hệ của Tây Vực Huyền gia. Lai lịch bất phàm như thế, lão phu thật sự không đoán được. Lăng Dật Trần biết được lai lịch của Huyền Thiên còn khiếp sợ hơn cả Tưởng Phi Tinh, bất quá, hai người đều có cùng lập trường. Mặc kệ Huyền Thiên ngày xưa có lai lịch gì, ở trong mắt lão phu hắn vĩnh viễn là thiên tài kiệt xuất nhất bổn tông từ trước tới nay. Hoàng Thiên, chuyện của hắn chính là chuyện của lão phu, cũng là chuyện của cả Thiên Kiếm Tông. Thân nhân của hắn gặp nạn, Thiên Kiếm Tông dù chọc phải Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia cũng không tiếc. Có Tưởng Phi Tinh và Lăng Dật Trần tương trợ, một hồi nguy cơ cuối cùng cũng có thể hóa giải. Sự tình khẩn cấp, sau khi Huyền Thiên từ biệt, hai người liền nhanh chóng chạy về Bắc Mạc huyện Hoàng gia. Từ chỗ Tưởng Phi Tinh, Huyền Thiên mượn tới một chiếc cơ quan thuyền, lập tức chuyển tất cả người hoàng gia ở Bắc Mạc huyện và tài vật trọng yếu lên cơ quan thuyền, đi suốt đêm quay lại Thiên Kiếm Tông. Lăng Dật Trần đã sớm chọn nơi cho người hoàng gia ở lại ở sau núi Thiên Kiếm Tông. Tưởng Phi Tinh tự mình ở trong khu vực bố trí ra trận pháp thiên cấp, có thể ngăn cản sự dò xét của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Lúc nửa đêm, cơ quan thuyền chở một đoàn người hoàng gia chạy tới Thiên Kiếm Tông. Tưởng Phi Tinh tự mình tiếp dẫn, dưới sự an bài của Lăng Dật Trần chạm gác điều động. Dưới tình huống thần không biết dù không hay, cơ quan thuyền tiến nhập vào Thiên Kiếm Tông. Sau đó Tưởng Phi Tinh mang theo tiến nhập vào trong khu vực trận pháp thiên cấp. Trận pháp thiên cấp mà Tưởng Phi Tinh bố trí chủ yếu do mê trận và khốn trận tạo thành, cùng với chút ít trận pháp công sát. Ở bên ngoài mê trận, bên trong khốn trận, trận pháp công sát thì ở một số nơi bí mật. Đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng không biết chuyện Huyền Thiên bí mật chuyển rời người đến Thiên Kiếm Tông, cũng không biết trong một khu vực phía sau núi lại có một chỗ cho thân nhân Huyền Thiên ở, nếu vô tình xâm nhập cũng sẽ bị mất phương hướng trong mê trận, đi ra bên ngoài không cách nào tiến vào trong được. Nếu có cường giả thiên giai cảnh đến đây dò xét, cho dù là cao thủ trận pháp có thể xông qua mê trận cũng sẽ bị khốn trận bên trong ngăn cản. Tưởng Phi Tinh đang ở bên trong Thiên Kiếm Tông, chỉ cần khốn trận bị xúc động thì hắn sẽ biết được trước tiên. Với tư cách một gã trận pháp sư, mượn nhờ trận pháp, Tưởng Phi Tinh có thể đánh chết siêu cấp cường giả tu vị cao hơn hắn một cảnh giới. Phòng thủ trùng trùng điệp điệp như thế có thể bảo đảm không người nào có thể dò xét ra hư thật khu vực bên trong trận pháp. Cho dù có người hoài nghi thân nhân Huyền Thiên ở đó, vậy cũng chỉ là hoài nghi thôi, không cách nào xác nhận được. Hoàng gia rút ra khỏi Bắc Mạc huyện, Thiên Kiếm Tông lập tức phái ra một gia tộc cẩu phẩm vào ở quản lý tất cả của Bắc Mạc huyện, thu nhập đoạt được năm thành nộp lên cho gia tộc bát phẩm của Nam Giã huyện. Vẫn như lúc trước, chuyện Huyền Thiên lo lắng rất nhanh đã xảy ra. Người đầu tiên đến Vương Triều Thiên Kiếm điều tra tin tức về Huyền Hồng và Hoàng gia chính là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang là một ngoại môn của Bá Kiếm Môn. Rõ ràng Bá Kiếm Môn đã rời ánh mắt đến Vương Triều Thiên Kiếm rồi. Cũng không lâu lắm, chủ môn của Bá Kiếm Môn cũng có cường giả đến Vương Triều Thiên Kiếm. Hai vị cường giả ở Vương Triều Thiên Kiếm điều tra trên 10 ngày, sau đó rời mục tiêu hoài nghi đến trên người hoàng gia biến mất khỏi Bắc Mạc huyện. Hoàng gia của Bắc Mạc huyện mấy năm trước đột nhiên từ nơi khác mà đến đặt chân ở Hoàng Bách Trấn Bắc Mạc huyện, sau đó ngay trong mấy ngày gần đây đột nhiên thần không biết dù không hay biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không để lại chút dấu vết nào cả. Kết hợp với chuyện Vũ Văn Hiêu phát hiện người hoàng gia 11 năm trước bị Tây Vực Huyền gia đuổi giết và thời gian hoàng gia biến mất, Hai vị cường giả Bá Kiếm Môn trong nội tâm đã chín thành khẳng định, Hoàng gia Hoàng Bách Trấn Bắc Mạc huyện chính là Hoàng gia 11 năm trước bị Tây Vực huyền gia đuổi giết. Đối với một ít sự tích sau khi Hoàng gia xuất hiện ở Bắc Mạc huyện, rất nhanh bị hai vị cường giả Bá Kiếm Môn đào móc ra. Hoàng gia sau khi đặt chân ở Bắc Mạc huyện liền đưa đệ tử vào trong tứ đại tông môn vương triều thần đao ngày xưa, nhưng ngay vào mấy tháng trước, Hoàng gia lại triệu tập tất cả đệ tử về cùng Hoàng gia đồng loạt mất tích. Manh mối tựa hồ đã bị đứt, Hoàng gia đột nhiên mất tích ly kỳ, hai vị cường giả của Bá Kiếm Môn lại không tra được nửa điểm dấu vết, đành phải bắt tay từ ba tông môn Thiên Kiếm Tông, Thần Đao Môn và Bá Quyền Phái để điều tra về hậu bối Hoàng gia trong mấy tông môn này. Nhưng vào lúc này, hai vị cường giả Bá Kiếm Môn đã lấy được một tin tức thập phần trọng yếu. Hoàng Thiên, một vị hậu bối khác của Hoàng gia danh khí thập phần cực lớn, từng bái nhập vào Thiên Kiếm Tông, về sau lại trở thành đệ tử của Thiên Tinh Các, được các chủ La Khiếu Giá của Bắc Thần Các thu làm đệ tử thân truyền. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Hoàng Thiên, Huyền Thiên. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nói đến Hoàng Thiên, hai vị cường giả của Bá Kiếm Môn đã sớm nghe thấy, bởi vì Hoàng Thiên là người kiệt xuất nhất trong số đệ tử Thiên Tinh Các đặc thu ở Bắc Vực, được các chủ Bắc Thần Các La Khiếu Giá thu làm đệ tử thân truyền. Ngư Dược Long Môn, một lần hành động danh chấn tin tức Hoàng Thiên trở thành đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các cũng đã từng rất là náo nhiệt. Hai vị cường giả tuyệt đối thật không ngờ đệ tử thân truyền Hoàng Thiên của các chủ Bắc Thần Các La Khiếu Giá lại là đệ tử hậu bối của Hoàng gia Bắc Mạc huyện Vương Triều Thiên Kiếm, có quan hệ với Hoàng gia 11 năm trước bị Tây Vực huyện gia đuổi giết. Hoàng gia Bắc Mạc huyện Thiên Kiếm Tông Bắc Thần Các, một đầu manh mối xuất hiện trước mắt hai vị cường giả, chuyện đột nhiên chuyển hướng, vậy mà có quan hệ với thế lực đương kim bá chủ Thần Châu Đại Địa Thiên Tinh Các. Mà mấu chốt chuyện này chuyển hướng chính là ở trên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, từ tông môn lục phẩm Ngư Dược Long Môn, một lần hành động trở thành đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các. Trong lúc nhất thời, cái tên lại được chúng võ giả ở Bắc Vực nghị luận. Một cái hoàng gia nho nhỏ vậy mà có liên quan đến Thần Châu đệ nhất tông môn Thiên Kinh Các. Hai vị cường giả Bá Kiếm Môn cảm giác chuyện có chút khó giải quyết, chuẩn bị đến Thiên Kiếm Tông để tìm tòi đến cùng là thế nào. Hoàng gia đột nhiên biến mất khỏi cảnh nội Vương Triều Thiên Kiếm, hậu bối Hoàng Thiên của Hoàng gia là thiên tài kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, dù là ai cũng đoán được chuyện Hoàng gia mất tích, chỉ sợ Thiên Kiếm Tông đã xuất ra không ít khí lực, nói không chừng còn biết rõ nơi hạ lạc của Hoàng gia nữa. Thiên Kiếm Tông chỉ là tông môn lục phẩm, hai vị cường giả của Bá Kiếm Môn cũng không để vào mắt, nghênh ngang đi vào Thiên Kiếm Tông la to, không ai bì nổi, quát hỏi nơi hạ lạc của Hoàng gia. Nhưng một vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Các tòa trấn trong Thiên Kiếm Tông hiện thân trước mặt hai vị cường giả Bá Kiếm Môn, khiến bọn họ sợ hãi kêu lên một tiếng, cảm giác về sự ưu việt mất hết, thần sắc cao cao tại thượng cũng lập tức hóa thành sợ hãi. Cút ra khỏi Vương Triều Thiên Kiếm, Tưởng Phi Tinh chỉ nói có một câu, liền một tát đánh hai vị cường giả của Bá Kiếm Môn bay ra khỏi Thiên Kiếm Tông. Có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh Tưởng Phi Tinh ở đây, hai vị cường giả của Bá Kiếm Môn bị đánh khỏi Thiên Kiếm Tông cũng không dám tiếp tục dừng lại ở Vương Triều Thiên Kiếm, phân biệt quay về Ngạo Kiếm Sơn Trang và Bá Kiếm Môn báo tin. Bá Kiếm Môn với tư cách là bá chủ Bắc Vực, thân là một trong năm thế lực siêu ở Thần Châu, đối với chủ các Thiên Tinh Các có lẽ còn có chút ít kiêng kỵ, nhưng đối với Bắc Thần Phân Các lại không có chút ấy kỵ. Vũ Văn Hiêu là thân đệ đệ của Bá Công Tử, địa vị ở Bá Kiếm Môn không bình thường. Nếu Hoàng gia đã có quan hệ đến cái chết của Vũ Văn Hiêu thì Vũ Văn Môn phiệt của Bá Kiếm Môn không thể nào nuốt trôi cơn tức này được. Huống chi, 11 năm trước, Bá kiếm môn vốn từng trợ giúp Huyền Vi tiến hành truy nã Huyền Hồng và người Hoàng gia, nhất định đã lấy được chỗ tốt từ Huyền Cơ. Hôm nay rốt cuộc tìm được nơi hạ lạc của Hoàng gia, Bá kiếm môn không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ được. Thái thượng trưởng lão Tưởng Phi Tinh của Bắc Thần Các tòa trấn Thiên Kiếm Tông là một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng, chỉ có cùng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mới có khả năng điều tra được tin tức từ Thiên Kiếm Tông. Vũ Văn Hầu, một vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh tam trọng của Bá kiếm môn xuất quan, người này là tổ phụ của Vũ Văn Hiêu, bình thường đối với Vũ Văn Hiêu cực kỳ sủng ái, cũng là người lưu lại một đạo kiếm ý trong cơ thể Vũ Văn Hiêu. Vũ Văn Hầu đích thân đến Ngạo Châu trạm đầu tiên hàng lâm là Ngạo Kiếm Sơn Trang, chuẩn bị đích thân tới Thiên Kiếm Tông điều tra nơi hạ lạc của Hoàng gia. Giờ phút này, Tây vực Huyền gia đã nghe nói tin tức từ Bắc vực truyền đến, cũng phái ra một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng đến Ngạo Châu để điều tra. Người đến tên là Huyền Phong, là tộc đệ của gia chủ thượng nhiệm Huyền Hùng, tộc thúc Huyền Hồng, Huyền Vi. Sau khi Huyền Vi trở thành gia chủ Huyền gia thì Huyền Phong là thái thượng trưởng lão thứ nhất thừa nhận địa vị gia chủ của Huyền Cơ, hơn nữa còn tuyên thể thuần phục. Vương triều Thiên Kiếm, Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Phong, hai đạo thanh âm từ xa đến gần rất nhanh mà đến. Thái thượng trưởng lão Huyền Phong Tây vực Huyền gia, thái thượng trưởng lão Vũ Văn Hầu bá kiếm môn đến đây tiếp kiến Tưởng Phi Tinh kiếm hữu. Theo tiếng nói chấm dứt, hai vị lão giả từ bên ngoài Thiên Kiếm Phong hăng hái đi tới, đã rơi vào trên quảng trường Thiên Kiếm. Vũ Văn Hầu tuổi chừng thất tuần, sâu tóc hơi bạc, ăn mặc một thân trường bào màu đen, thân thể thập phần cao lớn, khí thế uy nghiêm. Huyền Phong thì trẻ hơn không ít, tuổi chừng 56-57, dáng người nhỏ gầy, thấp hơn Vũ Văn Hầu một cách đầu, mặc một bộ áo bào xám. Nếu không lộ ra uy thế khiến cho người ta sợ hãi thì rất dễ dàng bị người ngộ nhận là một lão già khòm khem bình thường. Hai vị cường giả thiên giai cảnh tam trọng, một cao một thấp, hoàn toàn bất đồng nhưng đều tản ra khí tức khủng bố. Hai người đều tuyệt đại kiếm khách, đứng ở đỉnh võ giả Thần Châu, vẹn vẹn chỉ một đấm kiếm ý cũng đủ để khiến cho tất cả cường giả địa giai cảnh phải tránh lui, thực lực của hai người lại càng thêm đáng sợ. Từ lúc đệ nhất công tử đến Thiên Kiếm Tông liền phá vỡ kỷ lục của Thiên Kiếm Tông, từ tức tới nay Thiên Kiếm Tông chưa bao giờ xuất hiện một siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng bao giờ cả. Ngày hôm nay kỷ lục lại bị phá, hai vị cường giả thiên giai cảnh tam trọng giặt tay nhau tới, cộng thêm Tưởng Phi Tinh thì trên đỉnh Thiên Kiếm Tông tổng có ba vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng. Là một tông môn lục phẩm, Thiên Kiếm Tông xem như là một trường hợp đặc biệt rồi. Hai vị siêu cấp cường giả rơi xuống đất, một người liền từ trong Thiên Kiếm Đại Điện đi ra, đúng là Tưởng Phi Tinh. Hắn biết rõ Bá kiếm môn và Tây vực Huyền gia nhất định sẽ có nhân vật tương đương với hắn đến đây, sớm đã chờ đợi từ lâu. Tưởng Phi Tinh tuổi chừng 50, trẻ hơn Vũ Văn Hầu và Huyền Phong không ít, nhưng cũng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng, ngang hàng tương giao. Hắn chắp tay, nói: "Hai vị kiếm hữu đường xa mà đến, cần làm chuyện gì?" "Cái chết của cháu trai bảo bối ta có quan hệ đến Hoàng gia nên đặc biệt đến Thiên Kiếm Tông để điều tra. Hoàng gia chính là dư nghiệt bổn tộc đuổi giết, bổn tộc đã nghe được tin tức, cũng như Vũ Văn kiếm hữu, đến đây là để tìm kiếm người Hoàng gia." Vũ Văn Hầu và Huyền Phong cũng không che che lấp lấp, nói thẳng ý đồ đến. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 603. Hoàng Thiên, Huyền Thiên. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tưởng Phi Tinh nói: "Truy tra Hoàng gia thì cứ truy tra Hoàng gia, lại chạy tới Thiên Kiếm Tông mà bổn tỏa chấn thủ để làm gì?" Vũ Văn Hầu bởi vì sủng á cháu trai bị chém, trong lòng vẫn một mực có một đoàn lửa giận. Hắn đối với Bắc Thần Các cũng không sợ hãi, liền lạnh lùng nói: Ai chẳng biết hậu bối hoàng gia Hoàng Thiên từng là đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất Thiên Kiếm Tông. Hoàng gia cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ tâm đầu ý hợp, hoàng gia đột nhiên biến mất, Thiên Kiếm Tông tất phải biết được. Thậm chí, lão phu hoài nghi, hoàng gia ở ngay trong Thiên Kiếm Tông. Hừ, Tưởng Phi Tinh, ngươi không nên bởi vì Hoàng Thiên là người của Bắc Thần Các mà ra tay hộ. Lão phu nghe nói từng có một người tuổi còn trẻ, từ Ngạo Châu mãi cho đến Thanh Châu, ven đường đều nghe ngóng tin tức về Vũ Văn Hiêu cháu ta, mà trong khoảng thời gian này Hoàng Thiên ở ngay trong Ngạo Châu, 10 phần thì 9 phần Hoàng Thiên chính là hung thủ. Hừ, mặc kệ ai giết cháu trai bảo bối của ta cũng phải chôn cùng, ai cũng không bảo hộ hắn được. Vũ Văn Hầu càng nói càng giận, cuối cùng gần như hét lớn lên. Tưởng Phi Tinh mặt không đổi sắc, thanh âm kiên định. Ai có chứng cứ chứng minh là Hoàng Thiên giết Vũ Văn Hiêu, cho dù có, thì đó cũng là tranh đấu giữa hậu bối, ở giữa tất có ăn cừu. Vũ Văn Hầu tuổi của ngươi so với bọn hắn còn lớn hơn vài phần, lại muốn đánh chết một hậu bối mười mấy tuổi. Ngươi là lẫn Bắc Thần Các ta không có đại nhân, không người nào có thể kiềm chế được ngươi sao? Có Tưởng Phi Tinh ta ở đây, không ai có thể động vào một nơi tóc của Hoàng Thiên cả. Vũ Văn Hầu khóe mắt nhảy dựng, lạnh giọng nói: vào lúc này chẳng lẽ Bắc Thần Các muốn khai chiến cùng Bá Kiếm Môn sao? Vũ Văn Hầu, ngươi dù có thể đại biểu Bá Kiếm Môn cũng không uy hiếp được Bắc Thần Các. Chỉ dựa vào suy đoán đã muốn đánh chết đệ tử thân truyền của các chủ bổn các, sự là can đảm, ta ngược lại muốn xem có thể lực nào dám can đảm không để Bắc Ân Các vào mắt. Hừ, thanh âm của Tưởng Phi Tinh cũng lạnh lại, thập phần cường thế. Hắc hắc hắc hắc. Vậy thêm Tây Vực Huyền gia ta nữa thì sao? Huyền Phong đột nhiên nở nụ cười bước về trước hai bước nói: Tưởng Phi Tinh, hoàng gia có thể không có đệ tử hậu bối nào gọi là Hoàng Thiên, bất quá lại có một phản nghịch Huyền Thiên bị Huyền gia trục xuất khỏi gia tộc, đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, các ngươi thân phận thật lại là phản nghịch của Tây Vực Huyền gia, một trong những người Huyền Cơ gia chủ phải giết. Bắc Thần Các nếu bao che Huyền Thiên, đây là bước Tây Vực Huyền gia là địch với Bắc Thần Các rồi. Thiên Tinh Các là bá chủ Thần Châu, đứng đầu năm thế lực siêu cấp, là tông môn nhất phẩm duy nhất của Thần Châu, há có thể bị người uy hiếp? Tưởng Phi Tinh lạnh lùng nói: Bắc Thần Các tồn thế nhiều năm như vậy cũng không phải loại sợ việc, nếu không phải luyện huyết tà giáo ngóc đầu lại, Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia các ngươi có dám khiêu chiến bản các như thế không? Ta mặc kệ Hoàng Thiên là người nào, chỉ biết là hắn là đệ tử thân truyền của các chủ bản các. Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia các ngươi nếu cùng Hoàng Thiên có ân oán, có thể để bọn hậu bối tự mình giải quyết. Nếu muốn bằng vào trưởng bối cường thế áp chế, cho dù phóng ngựa tới, bản các cũng tùy thời phụng bồi cùng bọn ngươi luận kiếm một hồi. Thực lực của thế lực nhị phẩm thập phần đáng sợ, nhưng so với thế lực nhất phẩm vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng Thiên Tinh Các đối với tứ đại thế lực nhị phẩm có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không chút sợ hãi, cho dù trong lúc đại chiến với Luyện Huyết Giáo cũng sẽ không sợ hãi Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia. Tưởng Phi Tinh ngữ khí thập phần cường thế, cũng không có nửa điểm thỏa hiệp. Hừ, hy vọng ngươi ngày sau không phải hối hận. Vũ Văn Hầu và Huyền Phong hừ lạnh một tiếng liền rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Bất quá, màn đêm buông xuống, Vũ Văn Hầu và Huyền Phong liền vụng trộm quay lại Thiên Kiếm Tông điều tra tin tức về Hoàng gia. Hai người đều là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tam trọng, lính gác của Thiên Kiếm Tông căn bản không thể nhận ra hành tung của hai người. Xuất nhập Thiên Kiếm Tông như vào chỗ không người, rất nhanh liền tìm thấy được khu vực Hoàng gia hiện đang ở phía sau núi. Mê trận không thể ngăn cản Vũ Văn Hầu và Huyền Phong, nhưng khốn trận bên trong khi bị xúc động, Tưởng Phi Tinh liền lập tức biết được, rất nhanh đã tìm đến, mượn trận pháp lấy một địch hai, đại chiến một hồi, khốn Vũ Văn Hầu và Huyền Phong vào sâu trong khốn trận, hai người thực lực siêu nhiên liền liên thủ thoát khốn chạy thoát ra ngoài. Màn đêm buông xuống, ba vị đệ tử trong một trạm gác của Thiên Kiếm Tông liền bị chết oan chết uổng, bị người âm thầm đánh chết, ngay cả cảnh báo cũng không phát ra được. Máu tưới ba vị đệ tử bắn ra, lưu lại trên mặt đất một chữ viết bằng máu: không giao ra hoàng gia, giết hết Thiên Kiếm Tông chó gà không tha. Việc này khiến cả Thiên Kiếm Tông chấn động. Môn hạ đệ tử thất kinh, đều không biết tình huống như thế nào, đến cùng đã chọc phải địch nhân nào, còn tưởng rằng là yêu nhân luyện huyết sáo đến báo thù. Bất quá, Tưởng Phi Tinh, Huyền Thiên lại rõ chuyện này là do Vũ Văn Hầu và Huyền Phong tiến hành trả thù. Đường đường siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, vậy mà ra tay với đệ tử tiên thiên cảnh của Thiên Kiếm Tông để đe dọa, cách này khiến cho Huyền Thiên thập phần phẫn nộ. Trong nội tâm đối với hai người Vũ Văn Hầu và Huyền Phong rất muốn giết một trận cho thống khoái. Tưởng Phi Tinh trấn thủ Thiên Kiếm Tông, kết quả lại bị người giết đệ tử Thiên Kiếm Tông, hơn nữa lấy máu lưu chữ đe dọa, đây là triệt để đánh vào mặt hắn. Hắn lập phát ngôn bừa bãi: Vũ Văn Hầu và Huyền Phong nếu không thu tay lại, Bắc Thần Các cũng sẽ có Thái Thượng Tưởng Lão đến Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia, ăn cần hỏi thăm đệ tử hậu bối của bọn hắn. Lời nói của Tưởng Phi Tinh rất hữu hiệu, nếu cường giả thiên giai cảnh của Bắc Thần Các ra tay với đệ tử hậu bối của bọn hắn, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sống được. Nhưng Vũ Văn Hầu và Huyền Phong cũng phát ngôn bừa bãi, tuyệt đối sẽ không buông tha hoàng gia, mặc dù là địch với Bắc Thần Các cũng sẽ không tiếc. Hiện giờ Thiên Tinh đang đại chiến với luyện huyết sáo, nếu Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia đồng thời cùng quyết liệt với Bắc Thần Các thì đối với Thiên Tinh Các chính là một hồi tai nạn không nhỏ. Trong lúc nhất thời, chuyện Bắc Thần Các và Bá Kiếm Môn, Tây Vực Huyền gia va chạm liệt, truyền khắp Thần Châu trở thành sự kiện lớn nhất ngoài Thiên Tinh Các đại chiến với luyện huyết sáo. Đông đảo thế lực thượng phẩm của Thần Châu nhao nhao khuyên giải, dưới tình trạng nguy cấp này, nếu Thần Châu bên trong nổi loạn thì được lợi chỉ có luyện huyết sáo. Theo trường phong ba này náo lên, cái tên Hoàng Thiên cũng lần đầu truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại địa, cho dù là Đông Vực, Nam Vực xa xôi cũng có không ít thế lực cũng vì trường phong ba này mà biết đến cái tên Hoàng Thiên. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604, kiếm chém thiên giai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, Tây Vực Huyền gia có tin tức truyền ra, Hoàng Thiên cũng không phải là họ Hoàng, mà là Huyền Thiên, con trai độc nhất của Huyền Hồn truyền nhân Huyền gia lúc trước, 11 năm trước bị Huyền gia đuổi giết cùng Huyền Hồng trốn vào Bắc Vực, hạ lạc không rõ. Tây Vực Huyền gia đối với phụ tử Huyền Hồng và người Hoàng gia 11 năm trước trốn giết thái độ thập phần minh xác. Gia chủ Huyền Vi có lời tất phải chém tận giết tuyệt, bất luận kẻ nào không thể ngăn cản. Vì thế, Huyền Vi lại phái ra hai vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tiến đến Bắc Vực Ngạo Châu hội hợp với Huyền Phong, muốn chém giết hoàng gia. Đồng thời, Bá Kiếm Môn cũng công khai tỏ vẻ muốn một mẻ hốt gọn hoàng gia vốn có liên quan tới cái chết của Vũ Văn Hiêu, tuyệt sẽ vì bất luận thế lực gì mà hạ thủ lưu tình. Vũ Văn gia ngoại trừ Vũ Văn Hầu gia, lại ra hai vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, đã tìm đến Ngạo Châu hội hợp với Vũ Văn Hầu, liên thủ với ba vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh của Tây Vực Huyền gia, chuẩn bị một lần hành động diệt trừ Thiên Kiếm Tông có quan hệ không cạn với Huyền Thiên. Chuyện sáu vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đến từ chính hai đại thế lực nhị phẩm của Thần Châu tề tụ ở Ngạo Châu chuẩn bị ra tay với tông môn lục phẩm Thiên Kiếm Tông lập, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của võ giả Thần Châu. Đây là tranh đấu giữa Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền gia với Bắc Thần Các, Thiên Kiếm Tông chẳng qua chỉ là một chiến trường thôi. Trong lúc nhất thời, phong ba ở Bắc Vực Ngạo Châu thậm chí lấn át cả đại chiến của hai đại thế lực nhất phẩm ở Đông Bắc Bộ Thần Châu. Nhưng mà vào lúc này, tin tức thứ nhất rất nhanh truyền ra khiến tất cả võ giả đều cả kinh. Hoàng Thiên công khai hiện thân ở Tiềm Uyên Thành Đông Bắc Bộ Vương Triều Thần Võ. Hiện giờ đại bộ phận võ giả thiên hạ đều biết rõ, đệ tử thân truyền Hoàng Thiên của các chủ Bắc Thần Các La Khiếu Giá cũng là trưởng tôn Huyền Thiên của lão gia chủ Huyền Hùng Tây Vực Huyền Gia. Cháu trai Huyền Hùng ta tương lai nhất định tung hoành thần châu trăm vạn dặm, cái thế thiên hạ chấn bát phương, chính là thiên chi kiêu tử, vậy nên sẽ gọi là Huyền Thiên. Đây là khi Huyền Thiên vừa ra đời, lão gia chủ Huyền Hùng đặt danh tự thay hắn. Sáu siêu cấp cường giả thiên giai cảnh của Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia tề tụ ở Ngạo Châu vì chém giết Huyền Hùng, Huyền Thiên cùng với người Hoàng gia. Mà lúc này Huyền Thiên vậy mà công khai hiện thân, võ giả nghe tin sao không khiếp sợ cho được. Hắn đây là muốn tìm chết sao? Không ít người nghi vấn. Sáu siêu cấp cường giả thiên giai cảnh Vũ Văn Hầu, Huyền Phong nghe được tin tức về Huyền Thiên, lập tức chuyển mục đích, không tiến đến Thiên Kiếm Tông nữa mà trực tiếp chạy đến Tiềm Uyên Thành. Đúng vậy, tên của ta chính là Huyền Thiên, nhanh thì 6-7 năm, chậm thì 8-9 năm, ta tất sẽ quay lại Tây Vực Huyền Gia chém giết Huyền Vi. Đúng vậy, Vũ Văn Hiêu là ta chém giết trong sông Thanh Thủy, nguyên nhân là hắn đã giết người Hoàng gia. Người có ăn với ta, ta tất báo, người có cừu ta phải giết chết hết, ai dám làm tổn thương thân hữu của ta, ta liền chạm đầu người đó. Ở Tiềm Uyên Thành, Huyền Thiên hùng hổ phát ngôn bừa bãi, cũng thừa nhận mình chính là Huyền Thiên, cũng xác nhận Vũ Văn Hiêu là do mình giết. Dù sao đối phương cũng đã đoán ra, Huyền Thiên cũng không cần phải che lấp nữa. Hoàng gia ở trong Thiên Kiếm Tông có Tưởng Phi Tinh bảo hộ, Huyền Thiên không có gì phải lo nữa, thân phận bại lộ cũng không sao. Nếu chuyện đã bày ra ánh sáng, vậy Huyền Thiên cũng không cần ẩn núp nữa mà muốn chính diện xuất kích, tạo đà kích nghiêm khắc nhất cho địch nhân của hắn. Ta chờ ở Tiềm Uyên Thành, muốn giết ta thì cứ phóng ngựa tới, đến một tên ta chạm một tên, đến hai tên ta chạm cả hai. Huyền Thiên ở Tiềm Uyên Thành hét lớn một tiếng, mọi người trong thành đều nghe được lời này. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra bốn phía, khiến thế nhân khiếp sợ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng rồi, hắn đây là hoàn toàn đang tìm chết. Chúng võ giả sau khi biết được tin tức này tất cả đều khiếp sợ. Sáu vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh Vũ Văn Hầu, Huyền Phong nghe vậy càng phẫn nộ. Huyền Thiên căn bản không đặt sáu người bọn họ vào mắt, vậy mà nói đến một người chém một người, đến hai người chém một đôi. Tựa hồ sáu vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chỉ như là côn trùng vậy, muốn bóp chết thế nào thì bóp thế nấy. Huyền Thiên tiểu tử, ngươi quả thật là không biết trời cao đất rộng, có giỏi thì ở ngay Tiềm Uyên Thành đừng trốn, lão phu tới lấy mạng chó của ngươi. Vũ Văn Hầu vô cùng giận dữ. Vương triều thần võ, Tiềm Uyên Thành trong nháy mắt đã trở thành trung tâm của trận phong ba bắc vực. Lần này toàn bộ võ giả thần châu đều rời lực chú ý đến chỗ này. Mà ngay cả đại chiến giữa Thiên Tinh Các và Luyện Huyết Giáo tựa hồ cũng dừng lại ngắn ngủi, đều bị trường phong ba này hấp dẫn. Thiên Tinh Các thân là bá chủ thần châu, mà giờ khắc này Bá Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia lại đứng ở phía đối lập với bọn hắn, khiến khi Thiên Tinh Các đại chiến với Luyện Huyết Giáo lúc nào cũng lo lắng phía sau, giờ phút này tự nhiên sẽ không gây nên quá nhiều chiến sự với Luyện Huyết Giáo rồi. Luyện Huyết Giáo lại rất mừng rỡ, mấy đại siêu cấp thế lực ở Thần Châu trở mặt với nhau, cường thế tiến công chỉ tổ xúc tiến chúng thế lực lớn ở Thần Châu liên thủ, cho nên nó cũng ngừng gây chiến, để tất cả thế lực lớn ở Thần Châu buông tay tương bác. Ánh mắt võ giả thiên hạ đều tề tụ ở Tiềm Uyên Thành. Chuẩn xác mà nói là tề tụ trên thân một người ở Tiềm Uyên Thành, chính là Huyền Thiên vừa mới bộc lộ ra thân phận. Cũng không lâu lắm, sáu vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh Vũ Văn Hầu, Huyền Phong liền chạy tới Tiềm Uyên Thành. Lúc này Huyền Thiên lại không có trong Tiềm Uyên Thành, nhưng cũng không mất tích mà để lại lời. Hắn đợi ở Tiềm Uyên Thành lâu quá nhưng không người nào dám tới, nên đã đến Sơn Mạch Lôi Đình tìm kiếm Thượng Cổ Lôi Cung rồi. Thượng Cổ Lôi Cung mấy tháng trước xuất hiện qua ở sâu trong Sơn Mạch Lôi Đình, từng huyên náo xôn xao,

liền rút kiếm chỉ hoạch xuất một đạo kiếm cương chém tới huyền thiên siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nhị trọng ra tay. Tuy là một kích tiện tay thì cũng không phải là cường giả địa giai cảnh có thể thừa nhận được. Cho dù là cường giả địa giai cảnh thập trọng, một đạo kiếm chỉ này của Vũ Văn Hưng chém ra cũng có thể đơn giản chém đối phương thành hai nửa, cản cũng không cản nổi. Hơn nữa tốc độ một kiếm chỉ này nhanh tới cực điểm, kiếm cương cũng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền chém xuống dưới, không phải cường giả thiên giai cảnh căn bản không có phản ứng nhanh như thế, trốn cũng trốn không được. Nhưng Huyền Thiên đối mặt với một đạo kiếm chỉ này chém xuống, nhưng không chút sợ hãi, mặt không đổi sắc, thân thể cũng không chút trốn tránh, cũng duỗi hai ngón tay ra vẽ một cái. Ầm ầm, một đạo tiếng sấm nổ vang, lôi điện vô cùng bỗng từ đầu ngón tay Huyền Thiên bắn ra, hóa thành một đạo kiếm cương đón lấy một kiếm chém tới của Vũ Văn Hưng. Lôi đình kiếm cương, so với kiếm cương mà Vũ Văn Hưng chém ra hào quang càng sáng chói hơn, uy thế cường đại hơn, tốc độ càng nhanh chóng hơn, thực lực kinh khủng hơn. Soạt, như một tấm vải bị xé toang, kiếm cương do Vũ Văn Hưng chém ra lập tức bị lôi đình kiếm cương chém thành hai nửa. Lôi đình kiếm cương hào quang không giảm, uy thế không giảm, tốc độ không giảm, lực lượng không giảm, tiếp tục chém tới Vũ Văn Hưng. Biến hóa đột nhiên khiến sáu vị cường giả thiên giai giật nảy mình, lập tức khiếp sợ. Một vị võ giả địa giai cảnh tam trọng vậy mà tiện tay chém ra một đạo kiếm cương cường đại như thế, so với kiếm chỉ do siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nhị trọng chém ra còn cường đại hơn nhiều, điều này sao có thể? Năm vị cường giả thiên giai Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Hầu, Huyền Phong, Huyền Lâm, Huyền Nhược Bách trong mắt đều là không thể tin. Mà Vũ Văn Hưng chính diện tương đối đạo lôi đình kiếm cương này chém tới sắc mặt liền hoảng hốt, trong nội tâm đại sợ. Trong khắp sơn mạch lôi đình đều là lôi đình chi lực, lôi điện trên bầu trời không ngớt không dứt. Huyền Thiên ở trong sơn mạch lôi nhơ bằng vào ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực, thực lực có thể tăng lên vô số lần. Nhất là nơi này, ở sâu trong sơn mạch lôi đình, Huyền Thiên từng bằng vào ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực đánh một trận với thây khô lông xanh khi còn sống có tu vị thiên giai cảnh đỉnh phong, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng đủ để chứng minh Huyền Thiên ở trong sơn mạch lôi đình có thực lực cường đại cỡ nào, không phải cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ thì không thể địch lại. Còn đối phương chỉ có 6 cường giả thiên giai, cường đại nhất cũng chỉ là thiên giai cảnh tứ trọng, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không để vào mắt. Chém 6 vị cường giả thiên giai, Huyền Thiên cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn mà là đang trong sơn mạch lôi đình, hắn có được thực lực như vậy. Cho nên, hắn nói thập phần tự tin, giống như làm một chuyện không có ý nghĩa, như bóp chết 6 con côn trùng vậy. Vũ Văn Hưng từ trong đạo lôi đình kiếm cương mà Huyền Thiên chém tới cảm nhận được một cổ lực lượng không cách nào kháng cự, hắn cảm giác không thể ngăn cản được. Bá, thân thể Vũ Văn Hưng nhanh chóng tránh qua bên phải. Nhưng mà đạo lôi đình kiếm cương Huyền Thiên chém xuống tốc độ cũng nhanh tới cực điểm, lập tức liền chạm xuống, chém trúng vào tàn ảnh của Vũ Văn Hưng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, không trung bắn ra một bãi máu tươi. Thân thể Vũ Văn Hưng trong chốc lát bay sang bên cạnh mấy chục thước, nhanh như di hình đổi ảnh vậy, nhưng vẫn bị lôi đình kiếm cương chém trúng thân thể, một cánh tay trái hoàn toàn bị chém xuống, máu tươi từ miệng vết thương trên vai mãnh liệt mà ra. Võ giả càng cường đại khí huyết càng tràn đầy. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh huyết khi trong cơ thể đạt đến cực hạn của phàm thể vô cùng tràn trề, cho nên máu từ trong vết thương của Vũ Văn Hưng phun ra cực kỳ khiến người sợ hãi. Nếu là người bình thường, mấy nhiều máu như vậy, không hơn 10 tức chỉ sợ phải máu tươi lưu tận mà chết. Nhưng đối với cường giả thiên giai mà nói, chẳng qua là bị thương chút nguyên khí, tổn thương chủ yếu là Vũ Văn Hưng bị chém một tay, cái này là tổn thương không cách nào cứu vãn được. Ngươi, tu vi của ngươi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì rồi? tu vị của Huyền Nhược Bách thấp nhất, ngay cả Vũ Văn Hưng thiên giai cảnh nhị trọng cũng huyền thiên tiện tay chém thương khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Mặc kệ đến cảnh giới nào nhưng chém giết các ngươi cũng dư xài rồi. Đầy trời cuồng lôi bay múa, lôi đình chi lực vô cùng vô tận bị huyền thiên hút vào trong cơ thể, cả người hoàn toàn bị lôi điện bao phủ, thân thể phóng lên trời, trong cơ thể kiếm quang chớp động, tư không giẫm chân tại chỗ, như lôi thần hàng lâm nhân gian vậy. Huyền thiên vừa mới nói xong, 10 ngón đều động, liên tục điểm ra, trong chốc lát chém ra hơn 10 đạo lôi đình kiếm cương đánh về phía 6 vị cường giả thiên giai. Mà bản thân Huyền Thiên thì trực tiếp bay về phía Huyền Nhược Bách. Huyền Thiên khi còn nhỏ từng bị Huyền Nhược Bách gây thương tích, hơn nữa ông ngoại Hoàng Viễn Thành cũng bởi vì cứu hắn mà bị Huyền Nhược Bách đâm một kiếm, suýt nữa chết, lúc đến giờ thương thế cũng còn chưa phục nguyên. Đối với Huyền Nhược Bách, sát tâm của Huyền Thiên là sâu đậm nhất. Hơn 10 đạo kiếm cương phân biệt đánh về phía sau vị cường giả thiên giai. Tuy rằng kiếm cương phân tán, lực công kích so với lúc một đạo tề tổ yếu hơn không ít, nhưng đối với 6 người vẫn có nguy hiểm chí mệnh. 6 người từng người dùng hết thủ đoạn ngăn cản, trong lúc nhất thời bản thân khó bảo toàn, căn bản đều bất chấp người khác. Tốc độ của Huyền Thiên cực nhanh, Huyền Nhược Bách vừa mới ngăn trở lôi đình kiếm cương thì đã trông thấy cả người Huyền Thiên đến trước mặt hắn. Lập tức hồn kinh táng đảm, kiếm thuẫn, Huyền Nhược Bách hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn bay múa, vô số đạo kiếm cương trong chốc lát chém ra phía trước, chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, như vách tường lấp kín, càng giống như một tấm chắn cực lớn chắn phía trước, thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau. Cương nguyên trong cơ thể cường giả thiên giai vô cùng chắc chắn, trình độ chắc chắn so với bảo kiếm địa cấp thượng phẩm cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Kiếm thuẫn do kiếm cương tạo thành lực phòng ngự thập phần cường đại. Huyền Thiên duỗi cánh tay phải ra, lôi điện vô tận lập tức ngưng tụ thành một đạo kiếm cương, trong chốc lát thi triển ra tam tinh tương, lôi đình kiếm cương hóa thành 3 khỏa ngôi sao. Như 3 khỏa lôi cầu cực lớn, trong chốc lát liền đánh lên kiếm thuẫn. Bành kiếm thuẫn tứ liệt, lập tức hóa thành nát bấy, tam tinh tương cấp tốc lao về phía trước, trong chốc lát bao phủ Huyền Nhược Bách. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 607 kiếm chém thiên giai. Mở ngoặc tròn bốn, đóng ngoặc tròn, phúc phúc phúc phúc phúc. Vô số huyết nhục bay tứ tung, tam tinh tương lướt qua, một mảnh vết máu và bừa bãi, cũng không thấy thân thể Huyền Nhược Bách đâu nữa, đã trực tiếp bị vô số đạo lô đình kiếm cương chém thành mảnh vỡ rồi. Một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh trong chớp mắt liền vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng hắn cường đại như thế đến cùng là từ đâu đến? Năm vị cường giả thiên giai còn lại khiếp sợ không thôi. Huyền Thiên rõ ràng chỉ có tu vị địa giai cảnh tam trọng, nhưng lại có thể phát ra kiếm cương chỉ cường giả thiên giai cảnh mới có thể thi triển, chém giết cường giả thiên giai cảnh nhất trọng dễ như trở bàn tay, thật sự đơn giản như bóp chết một con côn trùng vậy. Giờ khắc này, Huyền Thiên trong mắt mấy vị cường giả thiên giai, không còn là cái gì tiểu tử tóc vàng mở ngoặc tròn mao đầu tiểu tử đóng ngoặc tròn nữa, mà là một tồn tại khủng bố đến cực điểm, tuyệt đại cường giả. Cho dù là Vũ Văn Hỗ thiên giai cảnh tứ trọng, trong nội tâm cũng đều sợ hãi, cảm giác tánh mạng rời khỏi thân, tựa hồ tùy thời đều bị niết trong tay đối phương, không thể địch lại được, sinh lòng thoái ý. Vũ Văn Hỗ cường đại nhất còn như thế, trong lòng mấy người khác lại càng thêm sợ hãi rồi. Nhưng Huyền Thiên sao có thể để bọn hắn đào thoát? Lôi đình kiếm cương trong tay kẽ động, trong chốc lát như pháo hoa thoáng hiện, bổ ra vô số đạo kiếm cương bảo chẳng về phía năm vị cường giả thiên giai. Trong nháy mắt, Huyền Thiên trọn vẹn chém ra hơn 1000 đạo kiếm cương, rầm rập chằng chịt. Mỗi một đạo đều có lực lượng thập phần khủng bố. Diệt thần thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp, đây là một chiêu kiếm pháp tốc độ cực nhanh, không có chiêu hình, ý chi sở hướng chính là kiếm chiêu. Sau khi Huyền Thiên bước vào địa giai cảnh, đối mặt với cường giả địa giai cảnh, Huyền Thiên thi triển diệt thần thức, tuy rằng kiếm tốc cực nhanh, nhưng vì số lần xuất kiếm quá nhiều nên lực công kích quá thấp mà bị loại bỏ. Nhưng giờ phút này, Huyền Thiên hấp thu lôi điện chi lực, cho dù trong nháy mắt đâm ra hơn ngàn kiếm, mỗi một kiếm đều có được lực lượng khủng bố, đối với cường giả thiên giai cũng có lực sát thương cực lớn. Năm vị cường giả muốn bước ra cũng khó có khả năng, công kích dày đặc chỉ có ngăn cản, nếu không lập tức sẽ chết. Huyền Thiên thi triển diệt thần thức, đồng thời thân thể như mũi tên, trong chốc lát phóng tới Vũ Văn Hưng, người này bị Huyền Thiên chém bay một cánh tay, bị thương rất nặng, là người thực lực yếu nhất trong năm người hiện giờ, dễ bị đánh chết mất. Trong cơ thể Huyền Thiên lóe lên kiếm quang, trong chốc lát bay ra một đạo kiếm quang sáng chói, đâm thẳng về phía Vũ Văn Hưng. Là linh kiếm địa cấp, tuy rằng linh kiếm địa cấp khó có thể làm bị thương cường giả thiên giai, nhưng lực công kích đã được lôi đình kiếm cương tăng phúc có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của cường giả thiên giai. Quả nhiên, Vũ Văn Hưng đứt một tay, đối mặt với lôi đình kiếm cương của Huyền Thiên đâm tới liền luống cuống tay chân. Linh kiếm địa cấp bỗng đâm tới với tốc độ nhanh hơn, càng né tránh không kịp, lập tức bị linh kiếm địa cấp xuyên thủng qua yết hầu. Một tiếng kêu thê lương vang lên, cổ họng Vũ Văn Hưng bị đâm thủng, tuy rằng cũng không lập tức chí mạng nhưng lại chịu trọng thương chí mạng, thân thể trong lúc đau đớn tránh né không kịp, bị lôi đình kiếm cương đâm tới chém thành mảnh vỡ, đi đời nhà ma. Vị cường giả thiên giai thứ hai chết. Hai vị cường giả thiên giai đều trong chớp mắt đi đời nhà ma, thậm chí ngay cả toàn thây cũng khó giữ được. Bốn vị cường giả thiên giai khác trong nội tâm đều hoảng sợ không thôi. Huyền Thiên không phải một võ giả hậu bối địa giai cảnh tam trọng, quả thực chính là một sát tinh cực kỳ nguy hiểm, ai chọc thì người nấy liền không may. Huyền Phong, Huyền Lâm, các ngươi ngày xưa theo Huyền Vi truy sát cha ta, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chưa? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, lại là một chiêu diệt thần thức, hơn 1000 đạo kiếm cương bắn khắp mọi nơi, như là kiếm vũ trời giáng vậy. Diệt thần thức công kích phạm vi lớn, khó có thể giết địch, nhưng lại có thể kiềm chế, khiến cho mấy vị cường giả thiên giai còn lại không cách nào bước ra được. Một chiêu diệt thần thức thi triển ra, thân thể Huyền Thiên liền như tia chớp bắn về phía Huyền La, theo sát lấy thi triển một chiêu Bắc Đầu Tương, vô số đạo kiếm cương hóa thành ngôi sao đầy trời, trong đó có 7 đạo cực kỳ sáng chói, như là Bắc Đấu Thất Tinh từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía Huyền Lâm. A, ngươi tên tiểu xúc sinh này, gia chủ Huyền Kỳ nhất định sẽ chém tận giết tuyệt tất cả các ngươi. Huyền Lâm chỉ gào thét được một tiếng không cam lòng, liền bị thất tinh đầy trời giáng xuống chém chúng, trong chốc lát huyết nhục bay tứ tung, hóa thành mảnh vỡ, đi đời nhà ma. Vị cường giả thiên giai thứ ba chết. Huyền Thiên giẫm chân vào hư không, hành tẩu trong lôi đình như lôi thần hạ phàm, uy thế vô cùng, vừa ra tay liền đánh chết siêu cấp cường giả thiên giai cảnh hái hoa ngắt cỏ, nghiền chết một con côn trùng vậy. Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Hầu, Huyền Phong trong mắt lộ vẻ kinh hãi, Huyền Thiên ra tay không lưu tình, trong nháy mắt giết một người, hôm nay bọn hắn lành ít dữ nhiều rồi. Huyền Thiên, ngươi có biết lão phu là ai không? Vũ Văn Hổ hét lớn một tiếng, muốn dùng thân phận trấn trụ Huyền Thiên. Một người chết mà thôi, Huyền Thiên lạnh lùng trả lời, tốc độ xuất kiếm không giảm chút nào. Vũ Văn Hổ suýt nữa phun ra một búng máu ra, giờ phút này hắn muốn cầu hòa, nhưng Huyền Thiên lại không có chút ý định hóa giải nào cả. Lão Phu chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Bá Kiếm Môn, hơn nữa địa vị tôn quý, tương đương với Quyết Nhị Trưởng Lão của Bắc Thần Các các ngươi, Lão Phu mà chết. Thì không chỉ đơn giản như Vũ Văn Hiêu chết đâu, Bá Kiếm Môn sẽ dùng lực toàn tông báo thù cho Lão Phu. Vũ Văn Hổ lần nữa hét lớn. Vũ Văn Hổ có tu vị thiên giai cảnh tứ trọng, là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, so với cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ quả thật không tầm thường, địa vị ở Bá Kiếm Môn cũng tương đương với Tằng Sư Kiệt, Viên Tụ Tâm Thủy Vân Yên ở Bắc Thần Các. Cứ để Bá Kiếm Môn đến báo thù đi, Huyền Thiên lần nữa lạnh lùng đáp lại. Lưu tình không hạ thủ, hạ thủ không lưu tình, nếu là Huyền Thiên không địch lại, Vũ Văn Hổ, Huyền Phong tuyệt đối sẽ không thể nào tha hắn một mạng, hơn nữa sau khi giết Huyền Thiên còn có thể tiến đến Thiên Kiếm Tông tiêu diệt Thiên Kiếm Tông và Hoàng gia nữa. Đã như vậy, Huyền Thiên sao có thể buông tha cho tánh mạng mấy người kia, huống chi nếu bọn họ không chết, ngày sau Huyền Thiên rời khỏi sơn mạch lôi đình lộ ra thực lực thật, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra bí mật Huyền Thiên ở trong lôi đình thực lực mới có thể đại tăng. Vũ Văn Hổ tung hoành Bắc vực mấy chục năm, cho dù là ở Thần Châu đại địa cũng có danh tiếng rất lớn, cả đời phong thuận gió thuận, ít có người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Hôm nay muốn tìm Huyền Thiên cầu hòa lại bị đáp lại lãnh đạm, hắn liền tức giận đến khí huyết đảo nghịch, thật sự phun ra một búng máu. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 608. Thiên hạ khiếp sợ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ngươi cũng đã biết thực lực chân chính của Bá Kiếm Môn cường đại cỡ nào, vượt qua xa Bắc Thần phân các có thể so sánh, cho dù là chủ các của Thiên Tinh các cũng phải kiêng kỵ ba phần. Huyền Thiên, ngươi còn không thu tay, đây là muốn triệt để là địch với Bá Kiếm Môn, thiên hạ sẽ không có chỗ nào cho ngươi dung thân đâu. Vũ Văn Hổ lần nữa quát chói tai. Không phải chỉ là một tông môn nhị phẩm sao, cho dù đến truy sát ta, lúc ta còn nhỏ cũng đã bị thế lực nhị phẩm đuổi giết qua, sớm quen rồi, mặc kệ ngày sau có truy sát hay không, hiện giờ trước tiến chém bọn ngươi đã rồi nói sau. Huyền Thiên không chút dao động nào khi bị Vũ Văn Hổ đe dọa, kiếm thế công kích như nước thủy triều, giết cho ba người phải liên tục bại lui. Vũ Văn Hổ, Vũ Văn Hầu, Huyền Phong, ba vị cường giả thiên giai, một người thiên giai cảnh tứ trọng, hai thiên giai cảnh tam trọng, thực lực so với ba người chết đi cường đại hơn rất nhiều, mới có thể trông đỡ được mấy chiếu dưới tay Huyền Thiên, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Vô luận ba vị cường giả thiên giai thi triển thiên cấp kiếm kỹ hoặc là kiếm ý thất giai, bát giai gì đấy cũng không si nghe gì, bởi vì ở trong sơn mạch lôi đình, Huyền Thiên đối với bọn hắn mà nói chính là tồn tại vô địch, có được lôi đình chi lực vô cùng vô tận, lấy không dứt, dùng vô cùng, tất cả lôi đình chi lực đối với Huyền Thiên đều là xuôi nguồn lực lượng, mà đối với người khác lại là công kích khủng bố, bọn hắn sao có thể là đối thủ của Huyền Thiên được. Mãnh hổ tương, lúc Huyền Thiên liên tục thi triển diệt thần thức kiềm chế ba vị cường giả thiên giai, còn nắm lấy cơ hội thi triển nhị thập tứ tinh tương kiếm, dùng công kích cường đại chém giết đối thủ. Huyền Thiên một chiêu mãnh hổ tương thi triển ra, lôi đình kiếm cương vô tận ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ cực lớn, chiều cao trăm trượng, còn lớn hơn cả một ngọn núi, nhào tới Vũ Văn Hầu. Tiểu tử, ngươi dám giết? A, Vũ Văn Hầu còn chưa dứt câu đã bị cực trảo lớn trăm trượng đập trúng, tiếng quát chói tai biến thành kêu thảm thiết thê lương, trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Phúc, Vũ Văn Hổ muốn giải cứu, một kiếm chém mãnh hổ tương thành hai đoạn, nhưng vẫn muộn, trảo thứ hai của cự hổ đã đập vào cơ thể Vũ Văn Hầu. Mãnh hổ tương do vô số đạo lôi đình kiếm cương tạo thành, thân thể các nơi đều là kiếm cương, Vũ Văn Hầu chúng trảo đầu tiên lại gánh không được trảo thứ hai, lập tức huyết nhục bay tứ tung, bị chém thành vài khúc, đi đời nhà ma. Vũ Văn Hầu là huyên trưởng của Vũ Văn Hổ, giờ phút này chết ở trước mắt hắn khiến Vũ Văn Hổ rất nổi giận. Ngươi khinh người quá đáng, Bá Kiếm Môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Huyền Thiên, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu, Vũ Văn Hổ điên cuồng hô to. Là ai khinh người quá đáng? Tuổi sáu người các ngươi ai không gấp ta 2-3 lần, thậm chí là 3-4 lần? Tu vị người nào không cao hơn ta 7-8, thậm chí hơn 10 cảnh giới? các ngươi 6 người liên thủ đến truy sát ta, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Chúng ta và Bá Kiếm Môn không cừu không oán, Bá Kiếm Môn lại muốn tương trợ Huyền Y, phát ra lệnh truy nã truy sát cha ta và người hoàng gia, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Là các ngươi khinh người trước, một ngày kia ta không chỉ muốn giết về Tây vực Huyền gia, mà còn giết tới chính Bá Kiếm Môn, muốn cho các ngươi biết rõ tư vị bị bời lẫn là thế nào. Huyền Thiên lần thứ nhất gầm lên, kiếm trong tay thi triển nhanh như điện chín thành đánh về phía Vũ Văn Hổ. Chỉ bằng ngươi cũng có bản lĩnh sát nhập cửa chính Bá Kiếm Môn sao? Chỉ là cuồng ngôn, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Lão phu liều mạng với ngươi, phách huyết phi đằng, nhất kiếm động càn khôn. Vũ Văn Hổ giống to một tiếng, cả người như ma tính đại phát, tóc tai bù xù, toàn thân huyết hồng, trong cơ thể máu tươi giống như băng sôi trào vậy. Đột nhiên, Vũ Văn Hổ phun mạnh một cái, máu tươi lao ra như giang hà mãnh liệt, hai tay của hắn ở trước ngực trên dưới vẽ ra một vòng tròn thái cực, máu tươi ngưng tụ trước ngực hóa thành một thanh huyết kiếm, bỗng hào quang ngàn trượng bắn về phía Huyền Thiên. Tư không phía trước lập tức nát bấy, lực lượng một kiếm này thập phần khủng bố, tựa hồ thực sự có uy lực một kiếm xuyên thủng càn khôn. Lôi đình chi kiếm chạm thiên diệt địa, Huyền Thiên quát nhẹ một tiếng, hai tay vung lên trời, lôi điện đầy trời đều bị hắn kéo xuống dưới, cũng hóa thành một thanh cử kiếm, sáng chói chói mắt, từ phía trên thương không chém xuống. Đạo lôi đình chi kiếm này cực lớn, dài đến ngàn trượng, thanh thế đáng sợ, một kiếm như thế chém xuống thực sự có uy lực chạm thiên diệt địa. Một kiếm Vũ Văn Hổ dùng máu tươi làm nguyên đâm tới đều bị đạo lôi đình chi kiếm này của Huyền Thiên chém thành nát bấy, sau đó tiến quân thần tốc chém trúng thân thể Vũ Văn Hổ. Không có gì có thể ngăn cản được công kích của đạo lôi đình chi kiếm này, tất cả phía trước toàn bộ đều đánh nát hư không, mặt đất bị chém ra một đạo khe rãnh cực lớn sâu mấy chục thước. Cường đại như Vũ Văn Hổ, là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng cũng bị đạo lôi đình chi kiếm này chém thành hai nửa, máu tươi bay tứ tung. Huyền Thiên một kiếm chém xuống, khe rãnh phía trước trọn vẹn chém ra dài hơn một dặm, một đầu sơn lĩnh cũng bị chém thành hai đoạn. Đây là một kích đỉnh phong của Huyền Thiên ở trong lôi đình, đủ để giao phòng chính diện một lần thây khô lông xanh, có thể thấy uy lực nó mạnh thế nào. Cho dù là cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ, đối mặt một kiếm này của Huyền Thiên cũng chỉ tạm lánh nửa cân, chấm giết Vũ Văn Hổ là chuyện dễ như trở bàn tay. Công kích thuộc tính lôi uy mãnh kiên cường vô song, Huyền Thiên ở trong lôi đình lực công kích thập phần khủng bố, chém giết siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chỉ trong nháy mắt, cho dù là Vũ Văn Hổ thiên giai cảnh tứ trọng cũng như thế. Khai chiến không đến hơn 20 tức, 6 vị cường giả thiên giai đã có 5 người chết, ngay cả Vũ Văn Hổ cường đại nhất cũng không phải địch thủ của Huyền Thiên. Kế tiếp Huyền Phong không còn cường thế như trước nữa, nhìn Huyền Thiên trong lòng liền sợ hãi, hai chân như muốn run lên. Thừa dịp Huyền Thiên chém giết Vũ Văn Hổ, Huyền Phong lập tức phóng tới một bên, muốn chạy mất dạng. Bất quá, mới chạy được 2-3 hơi thở, sau lưng liền truyền đến tiếng quát lạnh của Huyền Thiên. Huyền Phong, ngươi còn muốn trốn đi đâu, tử kỳ của ngươi đã đến. Huyền Thiên ở trong lôi đình tốc độ cực nhanh, hơn xa cường giả thiên giai bình thường, lại ngự kiếm phi hành, hơn nữa vận chuyển bách dược thôi hành thuật, tốc độ càng nhanh chóng. Ngoại trừ thây khô lông xanh khi còn sống là thiên giai cảnh đỉnh phong thì ai có thể trong sơn mạch lôi đình so tốc độ cùng Huyền Thiên được. Tự nhiên, rất nhanh hắn liền đuổi theo Huyền Phong. Huyền Phong trốn cũng không thể trốn, chỉ đành cố trấn tĩnh triển khai phản công đối với Huyền Thiên. Hắn một kiếm đâm tới, tư không vặn vẹo, một đạo khí tức cực nóng đập vào mặt, như phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt trời vậy. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609 Thiên hạ khiếp sợ. mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn trong kiếm quang mang theo hỏa diễm cực nóng, hư không vặn vẹo, chia làm ba bộ phận, hỏa diễm bay vút lên trong kiếm quang cũng vặn vẹo ba đoạn. Cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết, ngươi mới tu luyện đến tầng thứ ba thôi, so với nhất kiếm đồng càn khôn của Vũ Văn Hổ vẫn còn kém xa, làm sao có thể ngăn cản ta được. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, lôi đình đầy trời liền bị hắn chộp vào trường, hóa thành lôi đình kiếm cương chém tới Huyền Phong. Cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết là tuyệt học thiên cấp của Huyền gia, chỉ có siêu cấp cường giả bước vào thiên giai cảnh lại vừa tu luyện công pháp hỏa hệ mới có thể tu luyện. Nó tu luyện tâm hỏa trong thể nội tu giả, uy lực phi phàm. Kiếm quyết là võ học công pháp và kiếm kỹ hợp nhất, cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết chính là tuyệt học gia truyền chí cao của Huyền gia. Huyền Thiên tự nhiên nhận ra, ngày xưa Huyền Hồng tu luyện cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết đến cảnh giới tầng thứ tư cũng đã đủ tung hoành Tây Vực, danh chấn Thần Châu rồi. Cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết uy lực mỗi một tầng đều tăng gấp đôi, lực công kích thật phần cường đại, công kích hỏa hệ ngoại trừ tại sắc bé không bằng kim hệ, còn ở phương nhiên nhiệt độ lại rất cao, chỉ luận lực công kích mạnh yếu thì mỗi thứ mỗi vẻ. Cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết tầng thứ 3 đã thập phần khủng bố rồi, trong cùng cảnh giới khó gặp gỡ địch thủ, nhưng so sánh với Huyền Thiên trong sơn mạch lôi đình thì vẫn còn quá yếu. Cho dù là cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết tầng thứ 6, dùng thực lực của Huyền Thiên giờ phút này cũng có thể coi rẻ. Kiếm quang vặn vẹo Huyền Phong đâm ra tuy rằng huyền bí, khí tức cực nóng cơ hồ thiêu hư không, nhưng lại không thiêu được lôi đình đầy trời. Vô số đạo lôi đình kiếm cương chém xuống, lập tức đánh cho kiếm quang Huyền Phong đâm ra thành nát bấy, hóa thành hư vô. Huyền Phong dưới chân kiếm quang lóe lên, đi ra tuyệt học Huyền gia cửu khúc kiếm bộ. Cái này cũng là một loại võ học trong cửu khúc nhịp tâm kiếm quyết, thuộc về loại bộ pháp trong phạm vi nhỏ có thể đạt tới cực tốc, huyền diệu khó giải thích, tránh thoát khỏi công kích của lôi đình kiếm cương. Huyền Phong có thể lẫn mất một lần, thực lực không bằng Huyền Thiên, lại khó trốn lần thứ hai. Huyền Thiên vung đại trưởng lên trực tiếp ép về phía Huyền Phong, lôi đình đầy trời tụ trước tay, hóa thành một cái lôi đình cự trưởng che khuất bầu trời trong phạm vi chừng mấy trượng chảo tới Huyền Phong. Lôi đình cự trưởng phô thiên cách địa chảo qua, Huyền Phong di chuyển trong phạm vi nhỏ có nhanh hơn nữa cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay Huyền Thiên, lập tức liền bắt Huyền Phong vào tay. A, Huyền Phong đang gào thét, ra sức giãy giụa, nhưng lại bị Huyền Thiên chảo vào lòng bàn tay, không cách nào nhúc nhích. Mấy tức về sau, Huyền Phong không có bất kỳ hy vọng nào đào thoát, trong nội tâm rốt cuộc sợ hãi rồi. Huyền Thiên, chúng ta đều là người huyền tộc, trong cơ thể chảy cùng huyết mạch, ngươi không nên giết ta. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng. 10 năm trước khi ngươi theo Huyền Kỳ đuổi giết chúng ta, sao không thấy ngươi có loại suy nghĩ này? Ta cũng là bị bất đắc dĩ thôi, đối nghịch với gia chủ Huyền Kỳ chỉ có một con đường chết, lực lượng phía sau hắn không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Ngươi đừng giết ta, về sau ta sẽ không bao giờ đối phó ngươi nữa, không bao giờ nữa. Mạng Huyền Phong giờ đã sớm tối, hắn liền dùng giọng điệu cầu xin. Với tư cách siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, có được thực lực cường đại tung hoành Thần Châu đại địa, danh chấn một phương, Huyền Phong so với thường nhân càng sợ tử vong hơn. Lực lượng sau lưng Huyền Kỳ là mơ cơ sao? Nàng quả thật thập phần cường đại, nhưng sẽ có một ngày, bất kể là Huyền Kỳ hay là mơ cơ, ta đều chém giết toàn bộ. Huyền Thiên ngữ khí kiên định, lôi đình cực trưởng dùng sức bóp lại. Nói, ông nội của ta hiện giờ ra thế nào rồi? Huyền Phong quanh thân đau đớn, cơ hồ bị bóp vỡ. Bất quá tựa hồ biết rõ Huyền Thiên đối với hắn có ý quyết xếp nên không cầu xin tha thứ nữa, ngược lại cười cười thế lương. Gia gia của ngươi sống rất tốt, bất quá, ha ha, hắn đã sớm không nhận ngươi đứa cháu này và đứa con trai Huyền Hồng kia nữa rồi. Gia chủ Huyền Kỳ cũng không cưỡng ép lão gia chủ, là lão gia chủ tự động thoái vị cho gia chủ Huyền Kỳ, 10 năm trước đuổi giết các ngươi cũng là lão gia chủ tự mình hạ lệnh, hắc hắc. Các ngươi vẫn cho là người muốn giết các ngươi là gia chủ Huyền Vi, nhưng lại không biết kỳ thật lão gia chủ trong lòng các ngươi kính trọng mới thật sự là người muốn giết các ngươi, ha ha ha. Ta không tin, Huyền Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tâm niệm không chút lay động. Có tin hay không là tùy ngươi, hắc hắc. Ngày khác cho dù người thực lực giết về Tây vực Huyền gia, đến lúc đó lão gia chủ tự mình ra tay giết ngươi, xem ngươi đối mặt thế nào. Bất quá, chỉ sợ ngươi không còn cơ hội này nữa đâu. Hành tung của các ngươi đã lộ, gia chủ Huyền Vi sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Huyền Phong hét lớn một tiếng. Huyền Thiên, ngươi và Huyền Hồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng gia cũng tất bị diệt tộc, ai cũng không cản được. Bành! Huyền Thiên dùng sức bóp, Huyền Phong lập tức bị bóp vỡ, nổ thành một đoàn huyết vụ thịt nát, bị mất mạng. Ta có thể ngăn cản, Huyền Thiên kiên định nói. Sáu vị cường giả thiên gia trong thời gian ngắn toàn bộ đều bỏ mạng trong tay Huyền Thiên. Huyền Thiên thân mang ngự lôi châu, ở trong sơn mạch lôi đình thực lực không kém gì cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ, đủ để tranh phong cùng cường giả thiên giai cường đại nhất, đánh chết cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ trung kỳ rất dễ dàng. Hơn nữa, lôi đình trong lôi đình sơn mạch vô cùng vô tận, theo tu vị Huyền Thiên càng mạnh thể chất càng mạnh hơn nữa, lôi đình chi lực có thể hấp thu cũng càng nhiều. Thực lực trong sơn mạch lôi nhơ còn có thể càng ngày càng lớn mạnh, tiềm lực phát triển rất lớn. Có thể làm cho cường giả địa giai cảnh vượt qua một đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới chém giết cường giả thiên giai. Ngự lôi châu quả thật là bảo bối nghịch thiên, cho dù là thần binh vương giả ở trước mặt ngự lôi châu đều lộ ra 10 phần thua kém. Có ngự lôi châu nơi thân, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, Huyền Thiên cũng có thể dẫn tới trong sơn mạch lôi đình, sẽ không ai làm gì được hắn cả, thậm chí sẽ bị hắn giết ngược nữa. Biết được Huyền Thiên ở trong sơn mạch lôi đình có lực lượng cường đại, chỉ có ba người Hướng Thiên, Tiêu Lão, Túy Kiếm Ông thôi. Thây Khô Lông Xanh khi đại chiến với Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiêu đã chạy ra khỏi thượng cổ lôi cung, cường giả địa giai đều trốn chạy tứ tán. Không có người nào dám can đảm ngừng chân quan sát chiến đấu, thẳng đến khi Túy Kiếm Ông đi ra có thực lực cường đại áp ế Thây Khô Lông Xanh mới có cường giả địa giai trở về quan sát, cũng không biết chiến lực của Huyền Thiên trong lôi đình.